Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679, Đại Phát Phát Tài. Nghề chỉnh đốn, con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Puan bọn họ ngược lại hút hơi lạnh. Màu đỏ Nga đang chiến tranh lạnh thời kỳ, liền làm ra qua 100 triệu đương lượng bom nguyên tử. Kết quả không tìm được địa phương thử bão, liền giảm vì 50 triệu đương lượng. Mọi người có thể tưởng tượng, Boulevard trong mắt, lộ ra tí ti kiêng kỵ. Hắn không khỏi không thừa nhận, trước mắt cái này là người điên. Vương quốc Baixin có nhiều như vậy hay không bom nguyên tử? Hắn không biết, nhưng là hắn biết, Trương Dịch Phong ngày hôm nay dám nói. Sau này thì nhất định có. Cái này là không thể nghi ngờ. Vương quốc Baixin còn có thể hướng thế giới cam kết. Sau này sẽ không tiến hành hạch thí nghiệm. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Nhưng là ở Úc hạch bạo trong chuyện. Không có chỗ chống thương lượng. Hòa đàm biến thành hạch nói. Không ai dám nói chế tài vương quốc Baixin. Cũng không người nói tới Baixin Úc cuộc chiến. Nam Thái sự việc. Nam Thái tự mình giải quyết. Nhưng là không thể ảnh hưởng đến những địa khu khác. Đây là cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Đang điên cuồng vương quốc Baixin hạch dưới sự uy hiếp. Úc trở thành vật hy sinh. Cơ hồ là đang cùng nói rơi xuống màn tre lúc đó. Úc lớn sao sạc mạc dâng lên một đóa mây hình nấm. Như vậy vĩ đại cảnh tượng, thông qua Internet, TV, truyền bá hướng toàn thế giới, Trương Dịch Phong đối với bom nguyên tử sử dụng cam kết. Cũng vì thế giới nơi quen thuộc, rất nhiều quân sự khoa học gia đều đưa vương quốc Baixin hàng vì đối tượng nghiên cứu. Muốn theo dõi chân thật vương quốc Baixin quân quốc phòng, nước Mỹ không có thăm dò vương quốc Baixin hư thật, không dám vọng động, USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu rút lui hồi đảo Guam. Nhưng là, nước Mỹ hạn chế vương quốc Baixin chính sách, chẳng những không có triệt tiêu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, âm thầm hướng Úc quân thụ. Trương Dịch Phong nhắm một mắt mở một mắt, Úc có dũng khí đánh vừa vặn, Trương Dịch Phong liền có thể nhân cơ hội khuếch trương, vì tăng cường hướng bán đảo Cape York vận binh năng lực. Tăng cường đối với áo phương khu chiếm lĩnh khống chế. Trương Dịch Phong cùng nội các thương lượng quyết định. Xây cất một tòa dài đến 25 cây số cầu vượt biển lớn. Nối liền tỉnh Western cùng bán đảo Cape York. Cùng lúc đó, quân liên chỉ rút lui mở khu chiếm lĩnh tuyến phong tỏa. Để mặc cho Úc người xông ra khu chiếm lĩnh. Hướng áo phương địa khu chạy nạn. Hèn hạ Trương Dịch Phong. Dùng áo phương công dân thành tựu tấm thuẫn. Che chở ba sư xuôi nam. Hosea chính phủ cắn nát răng đi con một nuốt. Mấy trăm ngàn công dân sinh mạng. Hắn nếu là dám đánh. Sợ rằng cách xuống đài cũng không xa. Ra lệnh binh lính tiền tuyến rút lui. Có giúp lại phòng tuyến. Côn Châu trọng thành Ken rơi vào Trương Dịch Phong tay. Trương Dịch Phong cũng không thỏa mãn. Siêu năng khoáng sản vào ở khu chiếm lĩnh. Đối với ước khắc sừng phong phú mỏ nhôm. Darwin vùng lân cận do mỏ trắng trợn khai thác, tập đoàn nông khẩn tiếp thu ước khắc sừng chăn thả, gia súc, vô số dê bò, chỉ dựa vào những thứ này. Trương Dịch Phong cùng Úc khai chiến tới nay tổn thất, hoàn toàn đạt được đền bù, thậm chí còn kiếm một món tiền lớn. Hosea trơ mắt nhìn Trương Dịch Phong cướp đoạt Úc tài nguyên. Không thể làm gì, nước Mỹ cũng không muốn bây giờ chọc giận Trương Dịch Phong cái người điên này. Huống chi là Úc, Hosea chỉ có thể im hơi lặng tiếng, âm thầm khuếch trương quân bị chiến, tích góp thực lực, lại tiết nhục trước, Baixin Úc chiến tranh cũng không có kết thúc, chỉ là mới bắt đầu. Trương Dịch Phong ở Úc đại phát phát tài, kích thích cực lớn liền Puan đại đế, cộng thêm Bác Đơ Đi đạt được Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế. Cũng không có việc gì liền hướng Nga chạy, vừa mới bắt đầu Puan không gặp hắn. Cũng không biết Bác Đơ Đi tên này dùng phương pháp gì, lại đạt được Puan giúp đỡ. Súng bắn chim thay pháo. Quân phản kháng cùng nước Mỹ ở theo Laco Bắc Bộ phát sinh chính diện giao đấu. Tình huống chiến đấu rằng có thảm thiết, để cho nước Mỹ ánh mắt không thể không chuyển hướng theo Laco. Bát phương hòa đàm đã qua 7 ngày. Vương quốc Bysin tại thế giới nhiệt độ không có chút nào hạ xuống. Nhất là bom nguyên tử nổ video. Ở trên Internet đưa tới từng cơn kinh hốt. Vượt qua dù sao cũng lượt nhấn. Chỉ là đoạn video này quảng cáo lợi nhuận. Liền cho Trương Dịch Phong mang đến 20 đến 30 triệu kim nạp. Hấp kim năng lực. Kinh khủng không bên. Phí ngươi duy đặc biệt là không chiến. Sấm sét chiến đấu cơ trở thành minh tinh chiến đấu cơ. Được xem trọng. TQ. Ấn Độ. Saudi Arabia. Ấn Độ. Hàn Quốc. Nước Nhật cũng hướng Vương quốc Bysin nói lên quân mua đơn đặt hàng. Trong đó bởi vì Ấn Độ lần này đầy nghĩa khí. Trương Dịch Phong không nói hai lời. Trực tiếp cự tuyệt Ấn Độ. Cũng cho thấy sau này cũng không biết hướng Ấn Độ nước bán ra súng ống đạn dược. Vì thế, Marseille bởi vì cố ý gọi điện thoại bày tỏ cảm ơn. Còn như đảo quốc đơn đặt hàng. Trương Dịch Phong trực tiếp xả rác thùng. Nước Nhật nhận nước Mỹ làm cha. Cha liền đàng hoàng đi theo nước Mỹ lăn lộn đi. TQ quật khởi cần một khối đá mài đao. Nước Nhật cũng không tệ. Cho nên Trương Dịch Phong rất vui lòng võ trang TQ. Vương quốc Bysin không chút kiêng kỵ ở toàn thế giới ném bán ra sấm sét chiến đấu cơ. Nước Mỹ tức giận vô cùng. Nhưng là không có cách nào. Vì duy trì không chung ưu thế. Nước Mỹ đã chuẩn bị đại quy mô thay đổi quần áo F-22. Cho dù là 250 triệu đô la Mỹ giá cao. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng cũng cắn răng ra. F-35 nghiên cứu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Biển quỷ cấp tàu lặn xuất hiện. Để cho nước Mỹ lần nữa coi trọng dưới nước cuộc chiến. Đã ngừng sinh sản, biển chó sói, tàu lặn lần nữa đăng lên báo. Mơ hồ bây giờ. Một trận mới quân bị thi đấu mở màn. Gió êm sóng lặng dưới. Dòng nước ngầm mãnh liệt. Bất quá, Trương Dịch Phong không quan tâm những thứ này. Mỗi ngày phụng bồi vợ con. Có rảnh rỗi chạy thế giới hoang phế. Vội vàng kinh khủng. Quốc vương bệ hạ. Tòa án đối với Peking xét xử kết thúc. Sáng sớm, mới từ Thái Phương Hà Chăn bò ra ngoài. Đi vào cung cầu vòng. Liền gặp Crop. Ponson cặp tay tới, mở miệng câu nói đầu tiên, sẽ để cho Trương Dịch Phong chau mày. Chuyện gì xảy ra? Đi qua Crop giới thiệu, Trương Dịch Phong mới biết, vì Crop biện hộ luật sư là vị nhân vật lợi hại. Thủ đoạn chơi đặc biệt lưu, đem vương thành tòa án cũng lượn quanh tiến vào. Quốc vương bệ hạ, luật sư rất nhiều chứng từ đều là ngụy tạo. Ponson thành tựu cục tình báo quân đội cục trưởng. Những tin tình báo này rất dễ dàng có được. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Luật sư, giáo dục cùng chữa bệnh. Dùng để kiếm tiền người cũng đáng chết. Truyền thông đưa tin coi thường chứng cớ. Bóp méo đen trắng. Tùy ý tung tin vịt. Đánh lừa dư luận. Cũng nên giết. Ở Vương quốc Bysin, luật pháp pháp quy là duy nhất chính xác thắng. Quyết không cho phép những thứ này tác phong bại hoại nảy sinh. Crop chán toát ra mồ hôi lạnh. Vương quốc bệ hạ hỏa khí xem ra rất lớn à. Bất quá thành tựu nội các thủ tướng. Crop đồng ý Trương Dịch Phong mà nói. Vương quốc phát triển đến ngày hôm nay. Quyết không cho phép người bất kỳ phá xấu xa. Vì Peking biện hộ luật sư bị lấy ngụy tạo chứng cớ tội danh bị dẫn độ. Sau đó, nội các bộ tư pháp hạ phát có liên quan luật sư nghề nghiệp chỉnh đốn hướng dẫn văn kiện. Bắt đầu tư pháp giới được vì quy phạm, đồng thời, chữa bệnh, giáo dục, truyền thông các thứ nghề, cũng tiến hành chỉnh đốn, lực độ lớn vô cùng, toàn bộ nghiệp giới hạc lệ tiếng gió, cao nhất tòa án lần nữa đối với Peking tiến hành xét xử. Không có tuyên án hắn tử hình, nhưng hắn đời này nhất định phải ở trong ngục giam vượt qua, bởi vì là trước thủ tướng duyên cớ. Trương Dịch Phong cho hắn không thiếu chiếu cố, tỉ như đơn độc tống giam, mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới cho hắn báo, có thể xem TV đợi một chút, thuận lợi hắn giải trừ vương quốc biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/toyoai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-can-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,